Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cẩm đem nhĩ kề sát kẹt cửa nghe trộm động tĩnh. Phòng một nhà ba người khóc sướt mướt, ầm ĩ không thôi. Hắn mất rất nhiều công sức, mới nghe đến Ngọc Sơ gác tiến hộp sắt cạch nhẹ tế một tiếng. Nhị nãi nãi, Hứa Cẩm cho ngươi đưa cơm chiều tới lâu. Hắn trong miệng một mặt kêu, một mặt đẩy cửa mà nhập, không khỏi mà trinh lăng trụ. Nhị nãi nãi đứng ở phía trước cửa sổ ngốc xem nặng nề bóng đêm. Không có sơ búi tóc, mà là trói lại một cây ba cổ đen bóng đại biện kéo ở sau đầu. Trước Lưu Hải chỉnh tề chỉnh che trơn bóng cái trán, mí mắt có chút sưng, điếu sau khóe mắt lưu hồng nhập tấn, môi chu nhuận. Nguyên lai thanh đạm đến cực điểm vũ mị, thế nhưng so tiểu hoa đán đầy mặt hồng phấn mặt càng cụ ý nhị. Nàng xuyên kiện đinh hương thêu hoa bồ áo, phía dưới hệ điều tím đường khố tử, là vào kinh sau lợi dụng thời gian rảnh hạ ở phố quán mua một bộ. Bất quá hai văn tiền, nguyên là tính toán cùng Ngọc Lâm sư huynh đoàn tụ sau, cùng Hứa nhị ra phân biệt khi xuyên. Hắn cấp cẩm y bảo sức kể hết còn hồi, nàng cái gì đều không cần, nhị lão ra đâu. Quế Hỉ ly cửa sổ ngồi vào trước bàn, xem Hứa Cẩm vạch trần hộp đồ ăn cái nắp, lấy ra một chén lớn xương sườn mặt, một đĩa du bánh, một đĩa hào thịt, cũng một đĩa yêm ngọt nhũ dưa. Nghe hắn đáp lời, nhị lão ra bị lão thái gia vướng chân, một lát liền đến. Lại đệ tới chén đũa, nhị lão gia biết ngươi không thích đồ ăn kinh thành, đặc làm trong phủ Hoài Dương đầu bếp làm. Nhị nãi nãi ha ha xem nhưng địa đạo, đừng lại kêu nhị nãi nãi. Quế Hỉ thử ra chỗ sai hắn, khơi màu mì sợi ăn hai chiếc đũa liền mất ăn uống. Hứa Cẩm bưng đĩa làm tạc viên ỉ tường mùi ngon mà ăn. Dư Quang khẽ liếc Quế Hỉ, thầm nghĩ nàng này thân trang điểm không tầm thường, đảo giống có chút thái thái cùng lão gia cáu kỉnh sau phải về nhà mẹ đẻ bộ dáng. Xem ta làm gì sao? Quế Hỉ ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà lại hỏi, ngươi ở ăn gì đâu? Hứa Cẩm vội vàng để sát vào nàng bên người đưa qua đĩa. Vạn Thọ đầu hẻm tụ sáu môn làm tạc viên, kinh thành nhất tuyệt. Nhị nãi nãi nếu không nếm thử, lại cười hì hì, nãi nãi xuyên cái gì đều động lòng người. Quế Hỉ cũng không cần đũa hiệp, trực tiếp sở trường cầm viên cắn một mùm, có chút năng miệng, mặt ngoài xốp giòn nội bộ non mềm, trộn lẫn mè trắng tăng hương. Nàng nói, liền rượu ăn càng tốt, nhị nãi nãi có kiến giải. Hứa Cẩm từ tay áo lấy ra cái lớn bằng bàn tay ấm đồng, lấy qua uống trà chản nhi dùng trà thủy tẩy sạch, lại rót thiển nửa. Quế Hỉ tiếp nhận ăn khẩu, hảo ngọt kim hoa rượu. Lão thái gia ẩn giấu đàn kim hoa rượu, thượng tranh cùng ta đánh cuộc thua, mới duẫn chịu rót này một tiểu hồ. Hứa Cẩm rất đắc ý mà chớp mắt, toại thở dài nói, nãy nãy người cũng là quật, đến gia môn mà không vào nhưng bại hoại ấn tượng tốt. Đêm nay nhi lão thái gia chiều nhị lão gia quá độ tính tình. Này trong kinh thành không chỗ không phải lão thái gia nhãn tuyến. Quế Hỉ không chút để ý, chấp hồ đổ tràn rượu. Một cái tiện thiếp có gì hảo thấy. Cầm khởi làm tạc viên đối hướng ánh nến. Mị liếc mắt nhi nhìn sau một lúc lâu. Vàng tươi nếu là kim châu tử nên có bao nhiêu hảo. Hứa Cẩm vội vàng nói, nhị lão gia có một hộp kim châu tử, thành thực, viên viên đều có viên như vậy đại, nãi nãi chỉ cần được hắn niềm vui, chỉnh hộp đưa ngươi đều thành. Lại ngữ khí lão thành mà khuyên nhủ, đừng cùng nhị lão gia trí khí lạp, ngươi trang điểm thành như vậy, chớ nói kim châu tử không có. Hắn chiều chính mình cái chán bấm tay đạn hai hả, còn phải thưởng ngươi hai viên mau hạt rẻ. Quế Hỉ khanh khách mà cười rộ lên. Hứa Cẩm nhìn nàng bỗng nhiên có chút hoảng, nãi nãi mặt đỏ muốn say, nhị lão gia thấy nhất định phải trách cứ ta, không thể lại uống, đứng dậy dục đoạt lại tiểu ấm đồng. Quế Hình nắm chặt không cho hắn, liền nói là ta khóc mặt đỏ, sợ sao, nói lại đổ tràn, cử bên môi nhẹ giọng nhi nói thầm, người định này đây vì ta say. Lời hát có câu rút đao đoạn thủy thủy càng lưu, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Ta kỳ thật là càng uống càng thanh tỉnh đâu. Giọng nói mới lạc, liền nghe được môn chỗ kéo kẹt một tiếng. Tùy anh nhìn lại, Hứa Nhị ra bối tay đi đến. Cách Trương.